Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, toàn bộ giết chết. Khí phách, sau một khắc chỉ thấy 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, đỉnh lấy năng lượng điên cuồng trôi qua phong hiểm, hợp lực đánh ra một kích này uy lực cường đại. Dẫn phía dưới biển cả nước biển đều tại lăn mình, thật giống như có thủy quái tại gây sóng gió. Lâm Long mỉm cười, trong lúc đó tăng lớn hấp tinh đại pháp hấp lực, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, năng lượng lập tức bị hấp thu, mà công kích của bọn hắn đánh trúng Lâm Long. Lâm Long lại không có một chút việc, cái là có chút dừng lại. Trong cơ thể khí huyết kích động, đến là dư âm nổ mạch đem ba vị lang tộc cường giả lan đến gần rồi. Bọn hắn thập phần phiền muộn, vừa rồi cũng bị ảnh hưởng đến, hiện tại cũng thế, mà Lâm Long có chút dừng lại thời điểm. 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, năng lượng toàn bộ bị hấp thu, không có năng lượng, nhanh tận lực bồi tiếp tinh khí thần. Trong chớp mắt, 12 chiếc có khô quắt thi thể rơi vào trong biển rộng, năng lượng cường đại trải qua thánh thể quyết chuyển đổi, cường đại lấy Lâm Long thân thể. Lâm Long cảm giác thân thể có loại thăng hoa cảm giác, giống như muốn phá không phi thăng tổng quát. Đây là xoa chân đạt đến cực hạn cảm giác, thật giống như một thân thể nước tràn đầy, giả bộ muốn chảy ra. Có thể nói Lâm Long hiện tại gặp thân thể cái cổ. Nếu như tại dùng hấp tinh đại pháp hấp thu, tuyệt đối sẽ đem mình chống đỡ bạo thể mà vong. Cái này hắn có lẽ chết đi à? Lang tộc ba vị cường giả nhìn xem dư âm nổ mạnh, thở dài ra một hơi, dẫn theo tâm cũng lập tức để xuống. Khẳng định chết rồi, như vậy uy lực, chính là ta đều chịu không được. Nếu ta ở vào trong lúc nổ tung, tuyệt đối sẽ lập tức phấn thân toái cốt. Chấm ngoặc kép, giáo đình 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, vậy mà lợi hại như vậy rồi. Đại ca, bọn hắn phát ra một kích này khẳng định rất suy yếu. Không bằng nhân cơ hội này giết bọn chúng đi. Bằng không thì về sau chúng ta lang tộc cùng hấp huyết quỷ tộc thời gian tựu không dễ chịu lắm. Đại ca, một gã lang tộc cường giả nhìn xem một danh khác nói ra. Thấy đại ca còn ngây ngốc thất thần, người này lang tộc thành viên không khỏi có chút nghi hoặc. Lần nữa nói ra, đại ca, ngươi có hay không hãy nghe ta nói lời nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Xem mất hồn như thế. Không có không có, ba vị lang tộc cường giả bên trong đích lão đại. Hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ. Ở đâu một bóng người như ẩn như hiện. Đại ca, ngươi làm sao? Không có gì, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a hát. Phốc suy, lang tộc đại ca hô hấp lập tức ồ ồ mà bắt đầu. Trong thần sắc ngoại trừ hoảng sợ hay là hoảng sợ. Không chết, hắn không chết. Cái gì? Còn lại hai gã lang tộc đồng tử co rụt lại, không tự chủ được hướng bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy mặc kim giáp thành y, tựa như thần tiên hạ phàm giống như Lâm Long, chậm rãi tại trên bầu trời hướng bọn họ đi tới. Chạy, lúc này lang tộc cường giả không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt phác họa trừ một vòng cười tà. Hấp tinh đại pháp sử xuất, hấp lực lập tức làm cho cháo ba gã lang tộc cường giả. Mấy hơi thở tầm đó, lang tộc cường giả biến thành người làm, mà Lâm Long giờ phút này sắc mặt có chút đỏ lên, toàn thân gân xanh bạo cổ, hô hấp hô, đáng chết. Thảo, cái này thật là tiêu hóa bất lương. Cảm nhận được trong cơ thể khổng lồ năng lượng, Lâm Long muốn khóc rồi. Hắn biết đạo mình không thể lại hấp thu năng lượng. Nghĩ đến, hấp thu lấy ba gã lang tộc năng lượng có lẽ không có việc gì. nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Linh hồn là cường đại rồi. Hiện tại khả dĩ làm cho cháu 1.200 mét khoảng cách. Xem trong cơ thể vẻ này năng lượng rất nhanh tại hắn kỳ kinh bát mạch giữa dòng tháo chảy. Thật giống như không nhà để về hài tử. Lại giống như phá bỏ và rời đi nơi khác đội. Đập vào phá bỏ và rời đi nơi khác danh hào. Trên thực tế là du côn lưu manh. Đúng rồi, ta như thế nào đần như vậy. Chứa không nổi, bắt bọn nó thả ra là được. Lúc này, Lâm Long hai chân khoanh chân ngồi ở trên bầu trời, dẫn dắt đến trong cơ thể dư thừa năng lượng thông qua kinh mạch. Đi vào trong hai tay, tại trải qua cánh tay lỗ chân lông từng điểm thả ra. Công việc hạng này phi thường nguy hiểm cùng hao phí thời gian. Hơi không cẩn thận sẽ kinh mạch, chiếc, có hủy. Hơn nữa phóng vô cùng chậm, sắc trời dần dần đen lại, đến tối không sai biệt lắm 9 điểm thời điểm, Lâm Long cuối cùng đem dư thừa năng lượng phóng ra, khá tốt trong lúc không có hấp huyết quỷ có lẽ lang tộc người đến. Bằng không thì giết Lâm Long tự cùng giết con gà con tổng quát. Lâm Long cũng chính là cân nhắc đến điểm ấy, vượt địa phương nguy hiểm càng an toàn. Bọn hắn tuyệt đối đoán không được Lâm Long giết người còn lưu tại nguyên chỗ. Chính như Lâm Long muốn, hiện tại toàn bộ Anh Quốc, tất cả cái thế lực đều đang tìm Lâm Long. Chạy trốn trở về hấp huyết quỷ trấn tại Lâm Long sự tình nói cho vua của bọn nó. Cái này vương mới thật sự là vương, hấp huyết quỷ thân vương, lang tộc lang vương, giáo đình giáo hoàng các loại. Thế lực lớn rõ ràng hợp lý tự thân xuất mã, mà Lâm Long hiện tại chính hướng Anh Quốc một tòa không tên đảo bay đi. Hắn hiện tại việc cấp bách tựu là đột phá thân thể bích chướng. Chỉ có như vậy hấp tinh đại pháp mới có thể sử dụng. Hấp tinh đại pháp là hắn lớn nhất bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Hiện tại nhận lấy hạn chế, nếu như tại gặp được lang tộc hoặc là hấp huyết quỷ tộc người. Tuyệt đối sẽ không như lần này nhẹ nhàng như vậy. Thánh thể quyết là bản phi thường nghịch thiên công pháp. Ngưng luyện thân thể, khiến cho thân thể phát huy ra lực lượng cường đại cùng lực phòng ngự. Hiện tại Lâm Long ở vào thánh thể quyết tầng thứ 7. Tầng thứ nhất là nước lửa bất xâm. Tầng thứ 2 kim giáp thành y hư hóa. Tầng 3 liêu quang phượng vũ. Tầng 4 hoàng kim truy vân dày. Tầng 5 kim giáp thành y thực thể hóa, 6 tầng lưu quang phượng vũ xí thực thể hóa, tầng 7 là hoàng kim truy vân dày thực thể hóa. Kế tiếp là cái gì Lâm Long hoàn toàn không biết, phía trên cũng không có nói rõ, thậm chí liền tổng cộng bao nhiêu cái cảnh giới cũng không biết. Không có đầu mối, hiện tại Lâm Long cần phải làm là lĩnh ngộ ra kế tiếp thánh thể quyết là từ đâu đột phá. Đi vào ở trên đảo, Lâm Long hai chân khoanh chân mà ngồi, thời gian dần qua lâm vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Cái lúc này hắn, đối với ngoại giới một chút cảm ứng đều không có, toàn tâm ở vào lĩnh ngộ ở bên trong. Tại hắn lĩnh ngộ thời điểm, giáo hoàng, lang vương, hấp huyết quỷ thân vương, chính mang theo một đoàn nhân hỏa nhanh chóng hướng Lâm Long chạy đến. Dẫn đầu đúng là chạy trốn cái kia cái hấp huyết quỷ vương tước. Nó chạy thời điểm ghi chép Lâm Long khí tức. Khoảng cách Lâm Long chỉ có 5.000 ở bên trong khoảng cách thời điểm. Có thể cảm ứng được Lâm Long khí tức. Nó mang theo một đám người đem Anh Quốc tìm cái thấp chỉ lên trời. Đều không tìm được Lâm Long. Cuối cùng đi ngang qua bọn hắn địa phương chiến đấu bắt đã đến Lâm Long khí tức. Bọn hắn không nghĩ tới. Lâm Long tự nhiên còn ở nơi này, quả nhiên ứng câu nói kia, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu không phải ghi chép Lâm Long khí tức, bọn hắn giờ phút này đã cùng Lâm Long gặp thoáng qua. Không nói cả đời tìm không thấy, thời gian ngắn nhất định là tìm không thấy, khí tức càng ngày càng đậm rồi, hắn đang ở đó cái ở trên đảo. Đúng lúc này. Anva vương tước nhìn phía xa một cái đảo nhỏ, mặt mũi tràn đầy kích động nói, đêm này tòa đảo bao vây lại, ta ngược lại muốn nhìn hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay. Giáo hoàng nghe xong, trực tiếp hạ lệnh, hắn đối với Lâm Long Hận, không cần hấp huyết quỷ thân vương thiếu. 12 kỵ sĩ bàn tròn, round table 9, ahat toàn bộ chết rồi. Không một may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới chuyện này, hắn tự hận không thể xé rách Lâm Long trên người thịt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.